bọn họ tranh đoạt. Bích Hải Kim Tinh liền, tự nhiên cũng là bọn hắn. Lâm Ngữ Yên giờ phút này liền nhìn như vậy không chung. Chỉ thấy kia Bích Hải Kim Tinh liền xuất hiện sau, rất nhanh thì mang theo tòa kia đủ mọi màu sắc biển khơi hạ xuống. Cuối cùng hoàn toàn đáp xuống đại địa chi thượng, chỉ thấy lúc này trước vẫn tồn tại đại địa toàn bộ đều bị đủ mọi màu sắc nước biển bao trùm. Giống như nơi này chính là như thế, đây là huyễn cảnh sao? Lâm Ngữ Yên rung động mở miệng, nàng có thể cảm nhận được chân mình xuống vẫn như cũ kia mảnh nhỏ quen thuộc đại địa. Nhưng mà mắt thường sở chứng kiến biến thành đủ mọi màu sắc biển khơi. Có thể nói là hoàn cảnh, nhưng cũng có thể nói không phải. Lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, hắn nhìn vậy thì ở phía trước không xa Bích Hải Kim Tinh liền. Chỉ thấy Bích Hải Kim Tinh liền bên trong có ánh sáng bắn ra. Cánh hoa mở ra, trong đó 7 viên kim sán sán liên tử lập tức xuất hiện ở Tiêu Động Trần tầm mắt chính giữa. Nhìn thấy 7 viên liên tử, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy cả người cũng kích động không biết nên nói cái gì. Những thứ này liên tử, chính là lần này tiến vào Trấn Linh Uyên bên trong muốn đạt được tối đại cơ duyên. Tiêu Ích Hiên, ngươi mau đi đi, thân thể ngươi mạnh như vậy, nếu như có thể hấp thu 7 viên Bích Hải Kim Tinh liền liên tử, tất nhiên có thể đạt tới một cái tiệm độ cao mới. Lâm Ngữ Yên nhìn về phía bên người Tiêu Động Trần thúc giục. Vậy còn ngươi? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, ta liền không cần, lần này tiến vào Trấn Linh Uyên, ta được đến đã đầy đủ nhiều, ham nhiều chưa đủ, 7 viên Bích Hải Kim Tinh liền liên tử, ta cũng không cần, huống chi, ta có thể lưu đến bây giờ, thân cũng là bởi vì ngươi, nếu như không có ngươi lời nói, đừng nói Bích Hải Kim Tinh liền, coi như là ta đạt đến bây giờ mức độ, cũng không thể. Những lời này, Lâm Ngữ Yên có thể hoàn toàn cũng là chân tình thật ý. Bây giờ nàng thân thể đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh đỉnh phong, sắp bước vào pháp tướng trung kỳ cảnh, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, nàng thân thể lại làm sao có thể đạt đến bây giờ trình độ. Bích Hải Kim Tinh liền tuy tốt, có thể so sánh với nàng tu vi mà nói, thật ra thì cũng không thích hợp, tốt lắm, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, trong bầu trời này huyết khí năng lượng đã kinh biến đến mức cực kỳ đậm đà, coi như không có Bích Hải Kim Tinh liền liên tử trợ giúp, cho ngươi nắm giữ pháp tướng trung kỳ cảnh thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ngươi đem những huyết khí này cũng cho hấp thu, rời đi Trấn Linh Uyên sau, pháp tướng cảnh giới bên dưới, tuyệt đối không có mấy người là đối thủ của ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần tu hành một đoạn thời gian, đạt tới pháp tướng cảnh giới cũng bất quá là dễ như trở bàn tay a. Ừ, cái này ta minh bạch, Lâm Ngữ Yên gật đầu một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Động Trần nói những thứ này, nàng cũng giống vậy nghĩ đến, đối với nàng mà nói, lần này tiến vào Trấn Linh Uyên đã nắm giữ nàng trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ thu hoạch lớn. Không có cùng Lâm Ngữ Yên tiếp tục nghĩ nhiều nói, Tiêu Động Trần rất nhanh thì đi tới Bích Hải Kim Tinh liền cạnh. Toàn bộ Bích Hải Kim Tinh liền bề ngoài cực kỳ to lớn. Tiêu Động Trần bước ra một bước, đi thẳng tới Bích Hải Kim Tinh liền đài sen chính giữa. Chỉ thấy 7 viên liên tử trên giờ phút này tất cả đều bắn ra ánh sáng màu vàng, đồng loạt chiếu Tiêu Động Trần, mà dưới tình huống này, Bích Hải Kim Tinh cánh sen cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng đem Tiêu Động Trần hoàn toàn bao ở trong đó. Mắt thường không thể nhận ra, mắt thấy vậy, Lâm Ngữ Yên trên mặt lộ ra nụ cười, chợt cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu đối với chung quanh trong thiên địa huyết khí hấp thu. Tiêu Động Trần nói không sai, lấy bây giờ trong bầu trời này huyết khí, đã hoàn toàn đủ để cho nàng nắm giữ pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ thân thể. Ngoại giới, thông thiên hải, trên mặt biển, có mấy đạo thân ảnh chính trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hải vương đằng tộc ba đại cường giả, đằng kim, cây mây cực, cây mây ma bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, trừ ba người bọn họ ra. Ở ba người bọn họ đối diện không xa, còn có một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử đầu đội bình thiên quan, mặc trên người một thân kim bào, đế khí vờn quanh, cả người trên dưới cũng tản mát ra một loại vương bá chi khí. Người đàn ông trung niên này, chính là Đông Hoàng đảo người mạnh nhất, Đông Hoàng, hắn tu vi, đồng dạng cũng là pháp tướng hậu kỳ cảnh, cùng hải vương đằng tộc ba đại cường giả tương đối, nguyên hết thảy đều còn thập phân bình thường, có thể nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Đông Hoàng trên người quả thật có một cổ lực lượng cuồng bạo chợt bùng nổ. Hắn nhưng mở mắt, trong hai mắt lửa giận mãnh liệt, đồng thời càng có không gì sánh nổi đậm đà sát cơ. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác Đông Hoàng đảo tam đại trưởng lão, lại tất cả đều chết. Trương Hoàn, chương 2285, chư cường thế lực tề động. Đông Hoàng cùng đằng kim cây mây cực cây mây ma ba người liền cự ly không xa. Bây giờ theo Đông Hoàng bùng nổ, ba người bọn họ tự nhiên cũng ngay đầu tiên phát giác ra. Đông Hoàng, ngươi thế nào, vì sao bỗng nhiên như thế giận dữ, xảy ra chuyện gì, ba người nhìn Đông Hoàng. Đều là nghi ngờ không hiểu, Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía ba người, cả giận nói, mới vừa rồi ta cảm ứng được, ta Đông Hoàng đảo ba gã tiến vào Trấn Linh Uyên ba tên trưởng lão. Lại toàn bộ cũng đã bị người giết chết, cái gì, tất cả đều bị giết, đằng kim ba người không khỏi cả kinh, pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả bị giết, một điểm này bọn họ quả thực cũng không nghĩ tới, dù sao Trấn Linh Uyên bên trong thế lực khắp nơi giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. đánh bại đả thương lời nói đều không thập, tối đa chỉ có thể nói một câu thực lực không đủ. Nhưng đánh chết lời nói có thể thì bất đồng, kia nhưng là chân chính thưởng thức vạch ra mặt, thậm chí sẽ đưa tới hai phe thế lực đại chiến, có thể có cảm nhận được là người phương nào giết chết. Đằng Kim liền vội vàng hỏi, không biết, Đông Hoàng lắc đầu một cái, trong mắt sát cơ chợt lóe, hắn dự định lần này để cho Đông Hoàng đảo tam đại trưởng lão tiến vào trấn Linh Uyên bên trong cướp. Lấy cơ duyên, thậm chí coi như là đối với Bích Hải Kim Tinh liền hắn cũng đều có nhất định ý tưởng. Có thể không nghĩ tới hôm nay tam đại trưởng lão, lại tất cả đều chết ở trấn Linh Uyên bên trong, bị người giết chết, đáng chết, chờ đến có người sau khi đi ra, ta nhất định phải biết đến tột cùng là người nào dám đối với ta Đông Hoàng đảo trưởng lão hạ sát. Thủ, Đông Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, cả người khí tức đều tại tăng vọt, Đằng Kim ba người đều là không khỏi nhíu mày, có chút không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, lần này tiến vào trấn Linh Uyên bên trong, lại thực sự có người dám đối với pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả hạ sát thủ. Phải biết cảnh giới này cường giả, coi như là ở các thế lực lớn chính giữa, cũng tuyệt đối coi như là trụ cột vững vàng, ba người cùng nhìn nhau, chính là muốn nói lên hai câu an ủi Đông Hoàng, nhưng mà đúng vào lúc này, điều này sao có thể, đáng chết, ba sắc mặt người tất cả đều phát sinh biến hóa, chợt trong mắt cũng bắt đầu thả ra đậm đà sát cơ. Thế nào, các ngươi Hải Vương Đằng tộc cũng xảy ra chuyện, Đông Hoàng nhìn ba người hỏi, mơ hồ đoán đến một ít, ta Hải Vương Đằng tộc bốn người, lại không ai sống sót, đáng chết, đến tột cùng là ai động thủ. Dám giết ta Hải Vương Đằng tộc tộc nhân, đáng chết, ba người đằng đằng sát khí, phải biết lần này bọn họ phái vào trấn Linh Uyên nhưng là tổng cộng có bốn gã pháp tướng trung kỳ. Cảnh tồn tại, nhưng hôm nay cho bọn hắn cảm giác, bốn người này lại nhưng đã tất cả đều bị giết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trấn Linh Uyên bên trong đến cùng phát sinh cái gì sao? Đông Hoàng thanh âm băng hàn, lần này tiến vào trấn Linh Uyên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng chỉ có những thứ kia. Nhưng hôm nay, ánh sáng là bọn hắn hai phe, cũng đã chết bảy tên pháp tướng trung kỳ cảnh. Chẳng lẽ là chỉ có chúng ta người hai phe bỏ mình? Ta cảm giác có chút không thể nào, Đông Hoàng cau mày nói, nếu là thế lực khác cũng giống vậy có người bị giết. Như vậy lần này bị giết số người, sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng còn phải càng nhiều. Nhưng vấn đề là bên trong đến cùng phát sinh cái gì sao? Là có người cố ý vi chi? Hay lại là tao gặp ngoài ý muốn? Bốn người ở chỗ này lẫn nhau suy đoán, mà đang khi hắn môn cách đó không xa, đồng dạng cũng là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả Long Trấn chính là không nói một lời. Hắn chính là Long Đằng hộ đạo giả. Chỉ cần Long Đằng không có chuyện, những chuyện khác hắn mới lười để ý, vèo, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một vệt sáng từ trong biển bắn ra. Lưu quang tốc độ cực nhanh, coi như là lấy 5 tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nhãn lực cũng đều chỉ có thể khó khăn lắm. Bát, Long Trấn Nguyên còn mãn không thèm để ý, nhưng rất nhanh khi hắn nhìn thấy lưu quang bên trong bóng người lúc. Nhưng là sắc mặt đất biến đổi, Long Đằng thánh tử, Long Trấn sắc mặt đại biến, nhìn lưu quang bên trong bóng người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lại là Long Đằng. 27 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, đều là chết tại Tiêu Ỷ Thiên một người tay, người giết người, chính là Tiêu Ỷ Thiên, cũng không có ở nơi này dừng lại, bị lưu quang bọc, Long Đằng rất nhanh thì rời đi mảnh thiên địa này, bất quá ở biến mất trước, hắn nhưng là lưu lại một câu lời nói như thế, người giết người, Tiêu Ỷ Thiên, có ý gì, chẳng lẽ nói trấn Linh Uyên bên trong, Tiêu Ỷ Thiên đại khai sát giới, 27 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, tất cả đều chết tại Tiêu Ỷ Thiên một người tay, điều này sao có thể? Long Đằng lời này, rốt cuộc là thật hay giả? Kia Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật có mạnh như vậy? Phải biết trấn Linh Uyên bên trong nhưng là không được nhúc nhích dùng thân thể. Năm tên cường giả, vào giờ khắc này toàn bộ đều cảm giác nghi ngờ, thật sự là Long Đằng mới vừa rồi lưu lại lời nói thái quá kinh người, để cho bọn họ cũng có chút không dám đi tin tưởng. 27 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tất cả đều bị Tiêu Động Trần một người đánh chết. Phải biết coi như là bọn họ tu vi này, cũng không dám nói nhất định có thể đủ làm được. Hừ, chờ chính là chờ đến Tiêu Ỷ Thiên đi ra, hết thảy dĩ nhiên là biết. Long Trấn lạnh rên một tiếng, nếu như Long Đằng thánh tử nói tất cả đều là sự thật, như vậy Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hải Vương Đằng tộc ba đại cường giả cùng Đông Hoàng nghe vậy tất cả đều gật đầu một cái. Có bọn họ 5 người ở chỗ này, coi như Tiêu Động Trần như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng phong phạm được thiên. Ngay tại Đông Hoàng cùng Hải Vương Đằng tộc ba đại cường giả trở nên tức giận thời điểm, Mặc Kim Ngạc tộc, một người to lớn ngạc ngư giờ phút này chợt rời chuyển động thân thể, trên người khí tức cuồng bạo thả ra, lại dám giết ta tộc người, bất luận ngươi là ai, ta đều muốn ngươi là. Vang vọng âm thanh âm vang lên, chỉ thấy vị này to lớn ngạc ngư vọt thẳng vào thông thiên trong biển, hướng Hải Vương đảo phương hướng nhanh chóng chạy tới. Thông thiên dưới biển phương, một tòa trong vực sâu, đưa tay không thấy được 5 ngón đen nhánh đáy biển, kèm theo một cổ kinh thiên kiếm ý, một đạo thân ảnh chợt xông phá nước biển trói buộc, rời đi tòa này vực sâu. Tòa này vực sâu chính là Cửu U Thảo nhất tộc nơi ở. Cửu U Thảo tộc bốn gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả bị giết. Cửu U Thảo nhất tộc cường giả cũng tương tự có cảm ứng. Thập Phương Kiếm Tông, đồng dạng cũng là ở vào trên một hòn đảo, Bất quá ở cái đảo trung ương nhưng là tồn ở một tòa cao ngọn núi lớn. Đỉnh núi đứng thẳng, uyển như một thanh cự kiếm một dạng cắm thẳng vào Vân Tiêu. Nhưng vào đúng lúc này, ở đỉnh núi một ngôi đại điện bên trong, một tên mặc đạo bào màu xanh lão giả nhưng là nhân gian mở mắt. Trong hai mắt, chợt xẹt qua vẻ sát cơ, đáng chết, rốt cuộc là ai, lại dám giết ta Thập Phương Kiếm Tông Tam Đại Trưởng Lão. Lão giả này chính là Thập Phương Kiếm Tông Tông Chủ, được xưng Thập Phương Kiếm Thần, một tay Thập Phương Kiếm Đạo, cường đại vô cùng, trừ trở lên nhắc tới những thứ này ra, Dực Xà Tộc, Bạch Ngọc Long Kình Nhất Tộc, đều có cường giả sinh lòng cảm ứng, sau đó đồng loạt xông về Hải Vương Đảo, Pháp Tướng Trung Kỳ cảnh cường giả bỏ mình, đây tuyệt đối coi là một kiện chân chính đại sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thông thiên trong nước rất nhiều thế lực, đều có cường giả lên đường, những cường giả này cơ hồ tất cả đều là mang theo đậm đà sát cơ. Chỗ đi qua, cũng sẽ đưa tới không nhỏ gợn sóng, mà hết thảy này ngọn nguồn, là tất cả đều là bởi vì Tiêu Động Trần. Chương 2286, 12 cường giả. Minh Quỷ Diễm Kình Nhất Tộc, bởi vì có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ, khiến cho Minh Quỷ Diễm Kình Nhất Tộc trở thành mồi thông thiên trong biển không nhiều một ít siêu. Cấp lớn tộc một trong, nếu như so sánh với thông thiên tam tộc như vậy thế lực, Minh Quỷ Diễm Kình Nhất Tộc dĩ nhiên là yếu hơn thế không ít. Bất quá đối với còn lại mấy cái bên kia không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tồn tại thế lực mà nói, Minh Quỷ Diễm Kình Nhất Tộc cường đại cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Lúc này, Minh Quỷ Diễm Kình trong tộc, liền thế lực khác đều đã có cảm ứng, Minh U Minh Trung Minh Tín ba người bỏ mình tự nhiên cũng đều bị bọn họ cảm giác được. Lần này Trấn Linh Uyên chuyến đi, ai muốn đi trước điều tra? Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong bóng tối vang lên. Ta nguyện đi, rất nhanh một giọng nói liền vang lên, còn nữa không? Trong bóng tối thanh âm lại nói, ta cũng nguyện ý đi, lại vang lên một giọng nói, ừ, hai người các ngươi cùng đi trước là được, trừ điều tra là ai giết Minh U Minh Tín Minh Trung ba người. Còn có một cái được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên Tiểu Bối. Cũng cùng đánh chết, tuân lệnh, thanh âm biến mất, bên trong vùng không gian này lần nữa trả lời yên lặng. Không thời gian dài sau, Minh Quỷ Diễm Kình Nhất Tộc bên trong, lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng rời đi. Chạy tới Hải Vương Đảo, rất nhiều thế lực lớn rối rít lên đường đi Hải Vương Đảo sự tình tự nhiên không gạt được thông. Thiên trong biển thế lực khắp nơi, ở cố ý hỏi thăm bên dưới, liên quan tới Trấn Linh Uyên bên trong chuyện phát sinh rất nhanh thì ở toàn bộ thông thiên trong. Nước truyền ra, cái gì, nói như vậy lần này toàn bộ tiến vào Trấn Linh Uyên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tất cả đều. Chết, hẳn là như vậy chuyện này, đây chính là ước chừng hơn 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả a. Lại tất cả đều chết, nghe nói sự kiện lần này kẻ cầm đầu là tu sĩ nhân tộc Tiêu Ỷ Thiên. Có phải là thật hay không? Tiêu Ỷ Thiên, chính là cái đó đã từng đánh chết Ngao Thiên, nhất chiến thành danh Tiêu Ỷ Thiên. Không sai chính là hắn, nghe nói lần này toàn bộ tiến vào Trấn Linh Uyên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tất cả đều là bị một mình hắn giết chết. Cái này không thể nào đi, hắn chỉ là nhân loại tu sĩ, thân thể yếu kém, Trấn Linh Uyên bên trong không được nhúc nhích dùng linh lực. Hắn làm sao có thể làm được? Ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, hơn 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, coi như là đối mặt pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng có thể đối kháng một phen. Làm sao có thể bị Tiêu Ỷ Thiên toàn bộ đánh chết? Vậy các ngươi nói là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là Trấn Linh Uyên bên trong phát sinh thiên tai nhân hòa? Loại khả năng này cũng không loại bỏ. Ha ha, nói nhiều như vậy, không đều là từ chỗ khác người nơi đó nghe tới sao? Thật muốn biết thật muốn, chính mình đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Nói để ý tới, tự mình đi một chuyến chính là, nghe nói bây giờ liền vị pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đã tất cả đều chạy tới Trấn Linh Uyên. Không biết sẽ phát sinh cái dạng gì mâu thuẫn, cùng đi, thông thiên trong nước, không chỉ là những thứ kia thế lực cường đại, coi như là một ít không liên quan người cũng đều bắt đầu rối rít chạy tới Trấn Linh Uyên. Bây giờ các thế lực lớn đã tất cả đều hướng Trấn Linh Uyên tiến phát. Khác không nói, có thể khoảng cách gần cảm thụ một chút những cường giả này cũng là tốt. Huống chi, rất nhiều người cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút, cái này cực trong thời gian ngắn liền hai lần nêu cao tên tuổi thông thiên hải Tiêu Ỷ Thiên. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, Trấn Linh Uyên bên ngoài. Theo Bích Hải Kim Tinh liền xuất hiện, những Trấn Linh Uyên đó nội tu sĩ cùng linh thú cũng tất cả đều đạt được rời đi Trấn Linh Uyên cơ. Hội, lần này, ở không có bất kỳ người nào có muốn cùng Tiêu Động Trần tranh đoạt Bích Hải Kim Tinh liền ý tưởng. Tất cả mọi người đều ở tranh lệch đến có thể rời đi Trấn Linh Uyên sau trước tiên chọn rời đi. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Tiêu Động Trần ở Trấn Linh Uyên bên trong hành động, đã hoàn toàn rung động những người này tâm, cho dù là bọn họ cũng chưa chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ lấy được rời đi cơ hội, tự nhiên không nghĩ nhiều hơn nữa đợi nửa chút thời gian. Trấn Linh Uyên bên ngoài, đại lượng tu sĩ cùng linh thú mới vừa xuất hiện, sẽ nhìn một chút đến đầy trời pháp tướng cảnh giới cường giả. Đông Hoàng nhìn thấy những thứ này từ Trấn Linh Uyên bên trong xuất hiện người. Căn lười mở miệng hỏi, tiện tay nắm một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh linh thú. Liền trực tiếp bắt đầu siêu hồn, một lát sau, Đông Hoàng hai mắt mở ra, mà tên kia linh thú thi thể chính là bị hắn tiện tay vứt. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì sao? Đằng Kim nhìn về phía Đông Hoàng, trước Long Đằng nói, đều là thật. Đông Hoàng hít sâu một hơi, sau đó lúc này mới lên tiếng đạo, cái gì? Đằng Kim sắc mặt chợt đại biến, chẳng lẽ những thứ kia pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả thật đều là bị Tiêu Ỷ Thiên một người giết chết? Cũng không phải là đồng thời, Tiêu Ỷ Thiên tổng cộng xuất thủ hai lần, lần đầu tiên giết 6 người, lần thứ hai chính là giết còn lại 20 người. Đông Hoàng trầm giọng nói, cứ việc nói thanh âm không lớn, nhưng trên thực tế lúc này coi như là trong lòng của hắn cũng đều cảm thấy thập phân kiềm chế. Ước chừng 26 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, lại thật tất cả đều là chết ở Tiêu Động Trần một người trong tay. Mặc dù đây là bởi vì phân hai lần xuất thủ, nhưng dù vậy, cũng đã đầy đủ kinh người, nếu thật là đổi thành chính hắn tiến vào Trấn Linh Uyên lời nói. Có thể làm được sao? Chỉ sợ cũng không tốt nói. Tiêu Ỷ Thiên, rốt cuộc là lai lịch gì? Ước chừng yên lặng hồi lâu, Đằng Kim mới rốt cục thanh âm khàn khàn đạo. Cho dù là hắn, đối với Tiêu Động Trần Huy Hoàng như vậy chiến tích, trong lòng có cũng chỉ có rung động thật sâu, thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi, lại có thể làm được như thế. Chính là bây giờ thông thiên trong nước cường đại nhất ba người kia có thể làm được sao? Hắn dám nói khẳng định không làm được. Người này hoặc là cùng với khen ngợi, hoặc là cũng chỉ có đánh chết. Cây Mây Cực lúc này cũng trầm giọng nói, trong mắt sát cơ chợt lóe, Tiêu Động Trần giết bọn hắn Hải Vương Cây Mây nhất tộc bốn gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Cùng với Giao Hảo hiển nhiên là đã không thể nào, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đem Tiêu Động Trần đánh chết, nếu không ngày sau để cho Tiêu Động Trần lớn lên, tất nhiên sẽ thành là đại họa tâm phúc. Bất chi bất giác, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Trấn Linh Uyên bên ngoài, từng vị tản mát ra khí tức cường đại thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mà ở trong này cường đại nhất, chính là tổng cộng có 12 người. Trong 12 người, có Hải Vương Đằng tộc Đằng Kim Cây Mây Cực Cây Mây Ma ba đại cường giả. Có Đông Hoàng Đảo đảo chủ Đông Hoàng, có Long Đằng hộ đạo giả Long Trấn, có Cửu U Thảo nhất tộc tộc trưởng Cửu U Kiếm Tôn, có Mạc Kim Ngạc tộc tộc trưởng Mạc Kim Lão Tổ, có Thập Phương Kiếm Tông tông chủ Thập Phương Kiếm Thần, có Cánh Xà tộc tộc trưởng Dực Xà Hoàng, có Bạch Ngọc Long kình nhất tộc người mạnh nhất Bạch Long Tôn giả, thậm chí ngay cả Minh Quỷ Diễm kình nhất tộc lưỡng danh cường giả. Minh Thiên, Minh Khung hai người cũng đều tại chỗ, tổng cộng 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Cứ như vậy đủ tụ tập ở đây, dù là 12 người lúc này cũng không có xuất thủ. Có thể nhưng mà uy thế như vậy, cũng đủ để cho pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ không thể chịu đựng. Sẽ bị tại chỗ đè nát, thậm chí coi như là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều tuyệt đối sẽ không dễ chịu, chỉ có thể cách xa. Không dám đến gần. Trương Hoàn, chương 2287, xuất quan, 12 danh cường giả tề tụ Trấn Linh Uyên, tối kết quả trực tiếp chính là oanh động toàn bộ Thông Thiên Hải. Thậm chí cho dù là ở Thông Thiên Hải chi bên ngoài, như vậy tin tức cũng đều có chỗ nghe. Đông Châu, Ma Kha Thánh Địa, Ma Kha Thánh Chủ ngửa mặt lên trời thở dài, vô luận như thế nào cũng không thầm nghĩ Tiêu Động Trần tiến vào Thông Thiên Hải lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm xông ra lớn như vậy hóa, ước chừng 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đều đang muốn giết hắn. Tiêu Ỷ Thiên, lần này, ngươi còn có thể chuyển nguy thành an sao? Ma Kha Thánh Chủ thở dài nói, trừ Đông Châu ra, ngoài ra ba châu tự nhiên cũng đều được tin tức, đối với cái này sự kiện thái độ cũng là hoàn toàn bất đồng. Đạo Vân Thánh Chủ cũng không biết Lâm Ngữ Yên là cùng với Tiêu Động Trần. Toàn bộ coi như biết được cũng không có để ý, Bạch Vũ Thánh Chủ bởi vì Bạch Vũ Thánh Địa cùng Ma Kha Thánh Địa đã kết minh sự tình. Đến lúc đó chú ý một ít, nhưng cái gọi là núi cao hoàng đế ở xa, huống chi bây giờ muốn giết Tiêu Động Trần hay lại là ước chừng 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, dù là chú ý, hắn cũng chỉ có thể là một khán giả, liên quan không đừng, hưng phấn nhất dĩ nhiên chính là La Thiên Thánh Chủ, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể như vậy muốn chết. Ước chừng 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Như vậy chiến lực đã đủ để càn quét cả giới, dù sao cả giới pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng chỉ có 4 người mà thôi. Bây giờ 12 danh cường giả liên thủ, Tiêu Động Trần còn có thể bất tử. Trấn Linh Uyên bên trong, đối với ngoại giới thật sự chuyện phát sinh, Trấn Linh Uyên bên trong tự nhiên không thể nào biết được. Bởi vì những thứ khác người rời đi, cho nên bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong trên thực tế cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần. Cùng Lâm Ngữ Yên hai người tồn tại, Tiêu Động Trần thân thể bị Bích Hải Kim Tinh liền bọc. Mà Lâm Ngữ Yên chính là ở bên ngoài hấp thu tử lượng cao huyết nhục tinh hoa. Không sai, chính là tử lượng cao, ít nhất đối với Lâm Ngữ Yên mà nói liền là như thế. Trải qua hơn một tháng hấp thu, bây giờ nàng thân thể không chỉ có đã đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh trình độ, thậm chí coi như ở pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ này thượng, cũng đều đã tiến bộ không nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì nàng tu vi quả thực quá thấp, nàng thân thể tuyệt đối còn có thể trở nên mạnh hơn, nhưng dù vậy, cũng đã để cho Lâm Ngữ Yên cực kỳ thỏa mãn, dù sao nếu như không phải là Tiêu Động Trần lời nói, nàng thân thể căn không thể nào trở nên mạnh như vậy. Lấy nàng bây giờ thân thể cường độ, chỉ phải rời khỏi Trấn Linh Uyên sau, là có thể kéo theo thân đột phá tu vi, đến lúc đó bước pháp tướng cảnh giới, cũng bất quá nhưng mà nước chảy thành sông mà thôi. Tiêu Ịt Hiên, ngươi còn cần thời gian bao lâu mới có thể xuất quan? Bích Hải Kim Tinh liền bên ngoài, Lâm Ngữ Yên nhìn to lớn liên hoa, lẩm bẩm nói, nàng đã tại nơi này lại chờ đợi một thời gian ngắn. Nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ không có xuất quan ý tứ. Thế nào, nghĩ tới ta, bất quá bỗng nhiên nhưng vào lúc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm nhưng là từ liên hoa bên trong truyền ra. Nghe được cái này thanh âm, Lâm Ngữ Yên nhất thời trong lòng giật mình, sau khi phản ứng, mặt đẹp tiếp lấy trở nên một mảnh màu hồng. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi muốn xuất quan? Lâm Ngữ Yên hỏi. Ừ, không sai biệt lắm, liên hoa bên trong thanh âm tiếp tục truyền ra, ngươi tránh ra trước một ít, nếu không sợ rằng sẽ làm bị thương đến ngươi. Ừ, ta minh bạch, Lâm Ngữ Yên vội vàng gật đầu, tiếp lấy liền nhanh chóng đi xa, đi tới ngoài ngàn mét, xa hơn chút nữa, nhưng lập tức liền như vậy, Tiêu Động Trần cũng vẫn như cũ để cho Lâm Ngữ Yên cách xa. Lâm Ngữ Yên liền vội vàng lui về phía sau, lại vừa là 1000m, tiếp tục, 1000m, 1000m, lại vừa là 1000m, cuối cùng, cho đến Lâm Ngữ Yên cùng Bích Hải Kim Tinh liền giữa đã có 10000 thước cách sau, mới rốt cục thỏa mãn Tiêu Động Trần yêu cầu. Lâm Ngữ Yên nhìn tại phía xa 10000 thước ra Bích Hải Kim Tinh liền, chỉ thấy đang lúc này, từng đạo ánh sáng màu vàng cuối cùng từ trong bắn ra. Tia sáng kia mãnh liệt, cho dù là Trấn Linh Uyên bên trong đủ mọi màu sắc không chung, cũng đều trong nháy mắt bị nhuộm đẫm thành một mảnh kim sắc. Lâm Ngữ Yên đứng ở 10000 thước ra, vì vậy, nàng cũng cảm giác khó mà nhìn thẳng những kim quang này, căn không mở mắt ra được. Bỗng nhiên, một đạo tiếng nổ vang vang lên. Trong chớp nhoáng này, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy có một cổ đậm đà huyết nhục tinh hoa lực lượng cửa hàng mà. Dù là cách 10000 thước xa, nàng cũng vẫn như cũ cảm giác vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, trừ những thứ này huyết nhục tinh hoa lực lượng ra, cái loại này lực sát thương thật ra thì cũng không nhỏ. Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy cả người đều như bị đau cắt một dạng liên tục không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Yên cuối cùng là minh bạch tại sao Tiêu Động Trần muốn cho nàng rời đi xa như vậy. Cái này đã cách 10000 thước xa, nhưng vẫn như cũ có thể đối với nàng tạo thành tổn thương. Nếu như mới vừa rồi cách gần đó, bị thương tổn khẳng định sẽ còn lớn hơn. Hơn nữa, hết thảy các thứ này cũng đều là xây dựng ở nàng thân thể đã đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh tầng. Thứ điều kiện tiên quyết, nếu không nếu như lấy nàng vừa mới sẽ tiến vào Trấn Linh Uyên lúc thân thể cường độ. Cho dù cách 10000 thước cự ly, giờ phút này sợ rằng cũng phải bị trực tiếp xé nát. Từ Bích Hải Kim Tinh liền bên trong tản ra lực lượng cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bất quá rất nhanh làm những năng lượng này tản đi thời điểm, Lâm Ngữ Yên lại kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ cũng đã vô cùng mạnh mẽ, thân thể rốt cuộc lại có tiến bộ. Đạt tới cự ly pháp tướng hậu kỳ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn mức độ. Cũng liền nói là, lấy nàng bây giờ thân thể cường độ, coi như là đối mặt Minh U, Sơn Việt chờ chân chính pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng đều đã hoàn toàn không thua gì. Thậm chí còn có thể đối với những người này tạo thành áp chế. Phát hiện như vậy, tự nhiên để cho Lâm Ngữ Yên mừng rỡ không thôi, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, giống như là xuất hiện 7 cái kim sán sán thái dương một dạng theo hắn không mở mắt ra được. Bất quá cũng vừa lúc đó, Lâm Ngữ Yên liền thấy trên bầu trời 7 cái thái dương tất cả đều trở nên ảm đạm xuống. Tiêu Động Trần thân thể chính là hiển lộ ra, vèo, một đạo âm thanh xé gió lên, sau một khắc Tiêu Động Trần liền trực tiếp xuất hiện ở Lâm Ngữ Yên bên người. Lâm Ngữ Yên ngạc nhiên nhìn Tiêu Động Trần, suy nghĩ một chút hỏi, mới vừa rồi kia 7 cái thái dương, chính là Bích Hải Kim Tinh liền liên tử. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Cười nói, Bích Hải Kim Tinh liền đối với thân thể trợ giúp quả nhiên là cực lớn. Bây giờ 7 viên liên tử đã bị ta hút vào bên trong cơ thể. Phân biệt dung nhập vào mi tâm, ngực, đan điền, cùng tứ chi, cộng thêm Bích Hải Kim Tinh liền dựng dưỡng. Chỉ cần ta đem 7 viên liên tử lực lượng hoàn toàn luyện hóa, là có thể để cho thân thể chân chính viên mãn. Nói xong lời cuối cùng, chính là lấy Tiêu Động Trần tâm tính, cũng đã không nhịn được cười ra tiếng. Viên mãn, vậy ngươi bây giờ thân thể mạnh bao nhiêu? Lâm Ngữ Yên suy nghĩ một chút hỏi. Tiêu Động Trần đạo, nếu là so đấu thân thể, chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Cái gì? Lâm Ngữ Yên trực tiếp kêu lên xuất thủ, có thể so với pháp tướng đỉnh phong cảnh thân thể, hơn nữa còn là đang không có chân chính đem 7 viên liên tử năng lượng toàn bộ luyện hóa dưới tình. Huống, nếu là tất cả đều luyện hóa, đạt tới chân chính viên mãn, lại nên mạnh bao nhiêu? Chương 2288, rời đi Trấn Linh Uyên. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Yên thậm chí cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Rõ ràng chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi mà thôi, nhưng lại nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh thân thể, cái này ở toàn bộ thông thiên giới trong lịch sử sợ rằng đều không nắm giữ qua. Nói cách khác, Tiêu Động Trần hiện tại ở loại tình huống này, coi như là ở toàn bộ thông thiên giới bên trong đều là phần độc nhất. Đây là khái niệm gì? Sử thượng số 1, chính là bây giờ toàn bộ thông thiên trong biển công nhận mạnh nhất 3 người. Viễn cổ tam tộc 3 vị tộc trưởng ở Tiêu Động Trần cảnh giới này thời điểm cũng không có cường đại. Như thế thân thể, ngày sau nếu để cho Tiêu Động Trần lớn lên lời nói, há chẳng phải là nói coi như là 3 đại tộc trưởng cũng đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, đến lúc đó chỉ bằng hắn tự thân một người, chỉ sợ cũng có thể sáng tạo một cái vượt qua viễn cổ tam tộc thế lực cường đại. Đến lúc đó, Tiêu Động Chân thế lực, tất nhiên có thể trở thành toàn bộ thông thiên giới bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thánh địa. Không cần thái quá kinh ngạc, bằng vào ta bây giờ tình huống, chỉ phải rời khỏi Trấn Linh Uyên, nhất định sẽ rất nhanh thì đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Ta thân thể này tuy mạnh, nhưng cũng không có chân chính cường đại đến như vậy vượt quá bình thường. Tiêu Động Chân mở miệng nói một câu, tuy nói thân thể cùng tu vi giữa không có tất nhiên liên lạc, nhưng trên thực tế theo tăng gia tu vi, thân thể cũng đều sẽ đạt được trình độ nhất định tăng cường. Một điểm này từ pháp tướng cảnh giới cường giả thân thể muốn mạnh hơn xa thiên nhân cảnh giới cường. Giả thân thể là có thể nhìn ra, cường đại tu vi, đang không có tận lực tình huống tu luyện xuống tất nhiên có thể có được cường đại thân thể. Nếu không nếu như thân thể không trở nên mạnh mẽ lời nói. Ánh sáng là cường giả giao thủ là cái loại này dư âm là có thể đem thân thể nát bấy. Mà giống vậy, theo thân thể tăng cường, tu vi cũng tương tự sẽ đạt được trình độ nhất định gia tăng. Tiêu Động Chân tu vi nguyên cũng đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh đỉnh phong. Bây giờ thân thể đạt được khổng lồ như vậy tiến bộ, tu vi đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Tiêu Động Chân những lời này, Lâm Ngữ Yên sắc mặt mới khôi phục một ít bình thường. Tiêu Động Chân lời này cứ việc nói cũng vẫn còn có chút đả kích người, nhưng nghe lời nói xác thực muốn cho nàng càng hòa hoãn một ít. Thiên nhân đỉnh phong cảnh cùng pháp tướng sơ kỳ cảnh giữa, đây chính là đại cảnh giới vượt qua, không thể dùng trước chênh lệch tới tính toán. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Đi ra ngoài sao? Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên lại hỏi. Tiêu Động Chân khẽ gật đầu, đúng là nên đi ra, chắc hẳn bây giờ thế giới bên ngoài đã kinh biến đến mức vô cùng náo nhiệt. Tiêu Ịch Hiên, như vậy đi ra ngoài, bên ngoài chỉ sợ sẽ có không ít cường giả, hơn nữa còn là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Lại nói đến pháp tướng hậu kỳ cảnh mấy chữ này thời điểm, Lâm Ngữ Yên chú trọng nói một chút, thanh âm cũng lớn mấy phần. Trấn Linh Uyên bên trong hơn 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả đều chết ở Tiêu Động Chân trong tay, bây giờ những cường giả này thế lực sau lưng tất nhiên sẽ có cường giả đến. Khác không nói, chỉ là Hải Vương cây mây nhất tộc liền nắm giữ 3 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Long Đằng hộ đạo giả Long Chấn cũng giống vậy còn ở bên ngoài. Trước tiến vào Trấn Linh Uyên lúc trước, cũng nghe nói Đông Hoàng cùng theo Đông Hoàng đảo tam đại trưởng lão cùng đến sự tình. Chỉ là 5 tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, cũng đã là một cổ cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, thượng giới tứ đại thánh địa cộng lại pháp tướng hậu kỳ cảnh cũng không có cái này nhiều. Ừ, những thứ này ta đều biết, Tiêu Động Chân gật đầu một cái, vẻ mặt nhất phái ung dung cùng lạnh nhạt. Mắt thấy vậy, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt, gấp giọng nói, vậy ngươi tại sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Ta biết ngươi từng đánh chết Ngao Thiên, nhưng Ngao Thiên dù sao chỉ có một người, mà bây giờ Trấn Linh Uyên bên ngoài, cũng không chỉ có một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Thậm chí, coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng không dám nói nhất định cũng chưa có. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài lời nói, làm sao có thể ngăn cản những người này? Đây có gì không chống đỡ được? Để cho Lâm Ngữ Yên không nghĩ tới là... Lúc này Tiêu Động Chân chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại là khóe miệng bỗng nhiên câu khởi một vệt cười nhạt. Lâm Ngữ Yên nhất thời liền sững sốt, mà lúc này chỉ nghe Tiêu Động Chân tiếp tục nói, chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đến, lại có sợ gì, như thế giết chết, ngắn ngủi 4 chữ mà thôi. Giờ khắc này Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy Tiêu Động Chân cả người trên dưới cũng tản mát ra cường đại. Ngang ngược hiện ra hết, nhưng cũng không biết để cho Tiêu Động Chân lộ ra khinh cuồng. Giống như những lời này từ Tiêu Động Chân trong miệng nói ra liền là một kiện bình thường bất quá. Sự tình, không chỉ có như thế, Tiêu Động Chân biểu hiện trên mặt cũng không có cho dù là mảy may sợ hãi. Hướng ngược lại lộ ra một loại mong đợi, phảng phất Tiêu Động Chân thân vô cùng khẩn cấp những cường giả này đến. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Yên tiền tư hậu tưởng, nhưng lại cũng nghĩ không ra Tiêu Động Chân đến cùng là từ nơi nào tới đây nhiều chút sức lực. Biến hóa là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tới cũng giống vậy giết chết. Đây chính là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Làm sao có thể tùy tiện liền bị đánh chết, cũng chính là lời này là từ Tiêu Động Chân trong miệng nói ra. Nếu không Lâm Ngữ Yên lúc này nhất định sẽ nói lên một câu người điên. Nhưng lời này từ Tiêu Động Chân trong miệng nói ra, nàng lại cảm giác khó mà phản bác, dù sao, ở Tiêu Động Chân trên người, có thể không phải lần thứ nhất phát sinh qua kỳ tích. Đối với người khác mà nói không thể nào chuyện phát sinh. Đến Tiêu Động Chân nơi này, là được hết thảy tất cả có thể. Chúng ta đây, bây giờ tự ra đi sao? Lâm Ngữ Yên yên lặng đã lâu, rốt cục vẫn phải hỏi như vậy. Tiêu Động Chân cười gật đầu, bây giờ Trấn Linh Uyên ra náo nhiệt như thế, chúng ta làm sao có thể không đi tự mình nhìn một chút. Nếu là bây giờ không đi ra, để cho bên ngoài những người đó sốt ruột chờ cũng, Tiêu Động Chân mở miệng cười, nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn chợt xẹt qua một vệt sắc bén tinh mang. Hơn nữa, có những người này ở đây, cũng đúng lúc có thể ấn chứng một chút bây giờ thực lực của ta. Rốt cuộc là ở một cái trình độ nào? Nói xong lời này, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy Tiêu Động Chân trên người chiến ý trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Lấy nhiều vị pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả làm là đối tượng thí nghiệm, ấn chứng tự thân chiến lực, Được là bực nào khí phách mới có thể nói ra lời nói như thế. Thông Thiên Tam tộc, trong cùng thế hệ cũng tuyệt đối tìm không ra bất kỳ một cái có thể cùng Tiêu Động Trần sánh vai. Tồn tại, chuẩn bị một chút, chúng ta có thể muốn xuất phát. Tiêu Động Trần nhìn về phía Lâm Ngữ Yên, cười nói, Lâm Ngữ Yên nhẹ nhàng gõ đầu, hít sâu một hơi, nếu Tiêu Động Trần muốn đi ra ngoài, như vậy nàng có thể làm, cũng chỉ có đối mặt. Chỉ thấy giờ khắc này Tiêu Động Trần nhưng ngẩng đầu nhìn về phía thượng phương thiên không. Trong mắt tinh mang chợt lóe đồng thời, hai tay nhưng hướng không trung hung hăng xé một cái, suy, phảng phất một tấm vải gấm vóc bị xé nát, ngũ thải ban lan trên bầu trời, chợt xuất hiện một cái lỗ hổng thật to. Lâm Ngữ Yên rung động nhìn hết thảy các thứ này, mà Tiêu Động Trần chính là nắm ở Lâm Ngữ Yên eo. Hai chân khẽ cong, sau một khắc hai người trực tiếp phóng lên cao. Chương 2289, Trấn Linh Uyên bên ngoài. Trấn Linh Uyên bên ngoài, ước chừng 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả toàn bộ đều tại đây. Trừ 12 người ra, phía dưới trên mặt biển cũng không thiếu người, những người này dĩ nhiên chính là nghe tin tới cường giả khắp nơi. Bây giờ Tiêu Động Trần chiến tích huy hoàng đã truyền khắp toàn bộ thông thiên trong nước tất cả. Lớn nhỏ toàn bộ hải vực, chính là thượng giới cũng đều có chỗ biết, dưới tình huống như vậy, tự nhiên có rất nhiều người nghe tin mà. Điều này cũng làm cho khiến cho, nguyên cũng bởi vì Trấn Linh Uyên tồn tại mà nhân khí dâng cao hải vương đảo hải vực. Ở Trấn Linh Uyên đều phải chấm dứt thời điểm, nhân khí ngược lại trở nên cao hơn lên, nhất là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả số lượng, càng là đạt tới từ trước tới nay cái hải vực này bên trong tột cùng nhất. Dù sao, đây chính là 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả a. Coi như là giống như Minh Quỷ Diễm Kình tộc như vậy nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Tồn tại chủng tộc cũng tuyệt đối không cầm ra nhiều như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Đã qua thời gian dài như vậy, Tiêu Ích Hiên lại còn chưa ra, trên mặt biển có người chờ đến không nhịn được, bọn họ những người này thiên lý xa xôi chạy tới, là không phải là kiến thức Tiêu Động Trần sao? Nhưng hôm nay, còn lại Trấn Linh Uyên bên trong người cũng đã rời đi Trấn Linh Uyên. Nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ chưa ra dấu hiệu. Gấp cái gì, không chung nhiều cường giả như vậy cũng không vội. Đến phiên ngươi tới gấp. Không sai, bây giờ 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả toàn bộ đều chờ ở chỗ này. Ngươi còn dám kêu gấp, cẩn thận chớ bị không trung cường giả nghe được, đến lúc đó ngươi sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Từng đạo nghiền ngẫm âm thanh âm vang lên, nhất thời sẽ để cho trước nói chuyện người kia không nhịn được co rút rụt cổ. Mặc dù là trêu chọc, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, xác thực chính là sự thật, pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, cái loại này thủ đoạn tuyệt đối muốn vượt xa ra bọn họ tưởng tượng. Bất quá nhắc tới Tiêu Ỷ Thiên cũng là lợi hại, lại có thể ở Trấn Linh Uyên bên trong nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Lợi hại sao? Ta thế nào cảm giác hắn có thể là biết bên ngoài tình huống, bị dọa đến không dám ra tới đây. Ta cũng cho là như thế. Tiêu Ỷ Thiên giết nhiều người như vậy, khẳng định đã nghĩ tưởng đến tình huống bên ngoài, ở Trấn Linh Uyên bên trong không ra cũng đúng là cái biện pháp, nhưng loại biện pháp này có thể bạo nổ hắn nhất thời, chẳng lẽ có thể để cho hắn tránh cả đời? Sớm muộn đều vẫn là phải ra tới, đó cũng không phải là, ta nghĩ rằng hẳn không người sẽ tự trách mình sống được lâu đi. Đợi ở Trấn Linh Uyên bên trong, tóm lại vẫn có thể sống lâu một ít thời gian. Hơn nữa ta còn nghe nói, trừ Tiêu Ỷ Thiên ra, còn có một cái nữ tử cũng giống vậy ở Trấn Linh Uyên bên trong. Cô nam quả nữ, nói không chừng sẽ làm ra gì đây, coi như sau này đi ra một đám người cũng không nhất định a. Ha ha ha, thông thiên trên biển, một đám người ở chỗ này cười ha ha, trên mặt đều là mang theo không có hảo ý biểu tình. Ô ngôn uế ngữ, các ngươi mệnh, ta nhận lấy, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng là vang dội lên. Những người này cũng còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì sao? Tiếng cười chính là hơi ngừng, đoàng đoàng đoàng đoàng âm, liên tục tiếng nổ truyền ra, chỉ thấy mảnh này trên mặt biển, toàn bộ tố cùng vừa mới cái kia đề tài nhân thân thể tất cả đều nổ lên. Vỡ vụn huyết nhục chìm vào đáy biển, đem mảnh này mặt biển nhuộm toàn màu đỏ tươi, người nào, đột như kỳ lai biến cố nhất thời liền kinh động mọi người chung quanh. Những người này chăm chú nhìn đáy biển, chỉ thấy hai bóng người nổi lên, một nam một nữ toàn bộ đều vô cùng trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, nhìn thấy hai người, có không ít người cũng làm chàng ngẩn người một chút. Cũng không có nhận ra hai người thân phận, nhưng rất nhanh, kèm theo một đạo tiếng tinh hô vang lên, tất cả mọi người sắc mặt, cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn là Tiêu Ỷ Thiên, cực độ rung động, khiến cho được người nói chuyện thanh âm cũng trở nên đứt quãng. Nhưng mà Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia lại vẫn như cũ dường như sấm sét. Ở tất cả mọi người trong đầu ầm ầm nổ vang, Tiêu Ỷ Thiên, chính là bây giờ danh chấn toàn bộ thông thiên hải siêu cấp người. Bây giờ hắn lại thật xuất hiện, từng tia ánh mắt hướng Tiêu Động Trần nhìn, bất kể trước nghị luận như thế nào. Nhưng giờ khắc này khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau đều bắt đầu lộ ra sợ hãi. Dù sao đây chính là bằng vào lực một người chém chết hơn 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh. Cường giả người, hơn nữa còn là ở Trấn Linh Uyên bên trong. Bây giờ rời đi Trấn Linh Uyên, Tiêu Động Trần có thể phát huy ra toàn lực dưới tình huống. Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh bao nhiêu? Chính là một loại pháp tướng đỉnh phong cảnh, sợ rằng cũng tuyệt sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ. Phía dưới kinh động tự nhiên ngay đầu tiên liền ảnh hưởng đến thượng phương thiên không thượng pháp. tướng cảnh giới cường giả, nhất là nghe tới Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia thời điểm. Phía trên 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả càng là đồng loạt cúi đầu. Trong phút chốc, 24 đạo cường đại ánh mắt đầu xạ xuống, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh, bị ép tới không thở nổi. Phá, Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền, trong nháy mắt mà thôi, Lâm Ngữ Yên lại cảm thấy hết thảy khôi phục bình thường. Thượng Phương Thiên Không, 12 danh cường giả thấy như vậy một màn sau trong mắt đều là ít nhiều gì lộ ra mấy phần kinh ngạc, có thể dễ dàng như thế phá vỡ bọn họ 12 người áp bách. Tiêu Động Trần thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền, mà cũng đang lúc này, trong bầu trời này tất cả mọi người cũng đều rốt cuộc hoàn toàn kịp phản ứng. Toàn bộ đất trời, trong nháy mắt trở nên sôi sùng sục, Tiêu Ỷ Thiên, hắn lại thật đi ra, hắn chính là lấy lực một người với Trấn Linh Uyên bên trong chém chết hơn 20 danh pháp tướng. Trung kỳ cảnh cường giả Tiêu Ỷ Thiên sao? Khí phách như thế, quả nhiên bất phàm, lại đối với 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả giơ quyền. Chỉ dựa vào một điểm này, đồng bối chính giữa, liền không ai bằng, phát ra bàn luận như vậy, tự nhiên cũng là bội phục với Tiêu Động Trần đảm phách. Nhưng ở thời điểm này, cũng tương tự có chẳng thèm ngó tới người, ở chê Tiêu Động Trần, ha ha, biết rõ bên ngoài sẽ có pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả còn dám ra đây. Đây không phải là dũng cảm, là tự tìm đường chết. Không sai, lấy Tiêu Ỷ Thiên thực lực, nếu là chỉ có chính là vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả lời nói. Nói không chừng hắn còn có thể thoát đi, nhưng bây giờ 12 vị cùng ở chỗ này, hắn Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Bất luận như thế nào, hôm nay Tiêu Ỷ Thiên cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đủ loại âm thanh âm vang lên, đồng thời một ít kỳ đãi chi ý cũng dần dần ở trong đám người tản ra. Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần là chắc chắn phải chết. Nhưng trừ lần đó ra, chân chính để cho người mong đợi thật ra thì vẫn là Tiêu Động Trần thực lực chân chính. Bây giờ 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả ngay mặt. Tiêu Động Trần chết là hẳn hẳn phải chết, nhưng nếu như có thể trước khi chết kéo lên một lượng danh cường giả chịu tội thay đây. Chỉ cần đánh chết một người, cũng đủ để cho Tiêu Động Trần danh tiếng ở thông thiên trong nước ngàn năm thịnh hành. Nếu là đánh chết hai người, tất nhiên có thể lần nữa chấn động toàn bộ thông thiên hải. Nếu là đánh chết ba người, mặc dù có khả năng cực nhỏ, nhưng Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối đủ để được gọi là khoáng cổ tuyệt kim. Trương Hoàn, chương 2290, Tiêu Ỷ Thiên, người tự sát đi, về phần ba người trên, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có bất kỳ người nào suy tưởng qua. Đánh chết một người là ngạc nhiên, đánh chết hai người là rung động, đánh chết ba người đó chính là kỳ tích, có thể nếu là có thể bị đánh chết bốn người thậm chí còn càng nói nhiều. Vậy thì không phải là kỳ tích, mà nằm mộng, ước chừng 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Coi như Tiêu Động Trần thực lực lại như thế nào cường hãn, 12 người dưới sự liên thủ cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn vô lực chống đỡ. Thậm chí trong nháy mắt bị đánh chết cũng không phải là không có khả năng. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần làm sao có thể làm được đánh chết nhiều người như vậy? Nếu thật là có loại thực lực đó lời nói, Tiêu Động Trần chỉ cần một lòng muốn chạy, 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả sợ rằng cũng không giữ được hắn. Cần gì phải cùng 12 danh cường giả liều mạng? Trấn Linh Uyên bên ngoài, năng lượng gầm thét, pháp tắc lưu chuyển, 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, cho dù là bọn họ cũng không cần xuất thủ, có thể đối với chung quanh thiên địa cái loại này ảnh hưởng cũng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, 12 danh cường giả ánh mắt toàn bộ phong tỏa đi. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên, một giọng nói vang lên, nói chuyện chính là 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh trong cường giả một người. Giao, chỉ thấy theo thanh âm này truyền ra, chung quanh hải trên mặt trong nháy mắt có sóng lớn bị vén lên. Sóng mãnh liệt, dường như muốn xuất hiện biển gầm, chỉ là một vị pháp tướng hậu kỳ cảnh nói chuyện a. Là ta, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn Thượng Phương Thiên Không, đứng ở trên mặt biển, đối mặt ngút trời năng lượng ba động, hắn liền nhất căn sợi tóc cũng không có lay động động. Dung mạo thanh tú như thiếu niên, lại mơ hồ có tuấn mỹ thiên thần như vậy bóng dáng. Hắn bây giờ mặc dù tu vi chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng dù sao khi tiến vào Trấn Linh Uyên trước cũng đã nắm giữ đánh chết pháp tướng hậu kỳ cảnh. Cường giả ngao thiên chiến tích. Mặc dù khi đó hắn vận dụng Hạo Thiên Kính, nhưng bây giờ hắn thân thể đã đạt được cực lớn tăng cường. Chỉ là một gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nói chuyện, tự nhiên ảnh hưởng không hắn, nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi, nhưng loại tâm tính này cùng thực lực, trong cùng thế hệ ngược lại xác thực thiếu có người có thể cùng ngươi so sánh. Lại là một gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mở miệng. Mặc dù là đứng ở phía đối lập, nhưng lúc này nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt lại thoáng lộ ra mấy phần tán thưởng. Bất quá, ngươi can đảm quả thật đại, chúng ta 12 người hội tụ ở này, tất cả đều là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, ngươi lại còn dám ra đây, không biết là tự tin đến tự phụ, hay là thật có dựa vào, cho là có thể đánh bại chúng ta liên thủ. Có cường giả ánh mắt nhiều hứng thú, nhìn Trần Phàm, giọng ôn tồn mở miệng, về phần những người khác nghe nói như vậy sau cũng đều trên mặt lộ ra nụ cười. Chính là thiên nhân đỉnh phong, bị bọn họ 12 vị pháp tướng hậu kỳ cảnh vây quanh. Giống như úng trung chi miết, trên nền cá mặn a, nghĩ tưởng phải như thế nào bào chế, tất cả ở tại bọn hắn, bây giờ bọn họ sở dĩ cũng không có xuất thủ, thật ra thì chính là muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần vị này xuất đạo liền ngang dọc vô địch người. Tuổi trẻ, đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn, sinh, vẫn là chết, cũng ở tại bọn hắn nhất niệm chi gian, chỉ bằng các ngươi 12 cái, đánh bại thì có khó khăn gì, các ngươi nếu khiến mở, có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không để cho, vậy hôm nay liền tất cả đều đem mệnh lưu lại. Tiêu Động Trần giọng bình tĩnh, sắc mặt càng là không có chút ba động nào, cái loại này dáng vẻ, giống như đánh chết 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Căn chỉ là một kiện dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, không biết sống chết, nếu ngươi cũng là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, nói ra lời này còn xác thực có thể, nhưng bây giờ ngươi, thật là cuồng vọng không bên, không sai, chỉ bằng ngươi cũng dám nói ra những lời này. Chúng ta 12 người dưới sự liên thủ, giết ngươi như giết gà. Giờ khắc này, 12 danh cường giả trên mặt đều là xuất hiện tức giận. Pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, nếu là ở thượng giới lời nói, tùy tiện xuất ra một cái đều có thể xây nhất phương thánh địa. Thân là thánh chủ, bây giờ 12 danh thánh chủ đồng thời nổi giận, đây là khái niệm gì? Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang cũng không quá đáng. Ung ung, trong vòng phương viên trăm dặm, không biết có bao nhiêu sóng dâng lên, mặt biển đều giống như bị xé nát một dạng, đại lượng linh lực càng là điên cuồng tàn phá. Rất nhiều cách gần đó tu sĩ, càng là liền hư đều không rên một tiếng, trực tiếp nổ thành huyết múa, chính là trên bầu trời những thứ kia pháp tướng cảnh giới cường giả. Càng là vừa lui lui nữa, đã đến mười mấy dặm ra ngoài, chỉ có Tiêu Động Trần giờ phút này vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng. Giống như căn không có cảm nhận được 12 danh cường giả giận như lửa. Thậm chí ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Lâm Ngữ Yên, cũng không có chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, nơi này nói không có chịu ảnh hưởng nhưng mà trên thân thể mà thôi. Trên thực tế theo 12 danh cường giả nổi giận, Lâm Ngữ Yên sắc mặt như cũ cũng vẫn là không nhịn được trở nên tái nhợt một ít. Thật sự là một màn này quá mức kinh khủng, dù là thân thể không có cảm thụ, nhưng mà nhìn cũng không nhịn được run sợ trong lòng. Tiêu Ích Hiên, chúng ta cùng ngươi thù oán vẫn không tính là quá sâu. Chẳng qua hiện nay ngươi chém chúng ta bên trong tộc người, ắt phải không thể tha cho ngươi. Chúng ta 12 người tự mình trình diện, hôm nay ngươi nhất định đã không có sống sót khả năng. Bất quá xem ở ngươi thiên phú siêu quần phân thượng, chỉ cần ngươi tự sát ở đây, chúng ta có thể đến đây chấm dứt, không cùng ngươi sau lưng thế lực truy cứu, nếu không chỉ là ngươi, nếu là dĩ vãng hắn và ngươi từng có dính líu người, cũng đều cùng nhau phải bị thanh toán. Trên bầu trời, một tên cường giả mở miệng, Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn, liếc mắt liền nhận ra tên cường giả này chủng tộc, chính là Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc cường giả, nói không tệ, Tiêu Ích Hiên, ngươi tự sát đi, chuyện hôm nay cũng có thể sớm kết thúc một chút. Lại là một gã cường giả mở miệng, trên người kiếm khí lượn lờ, sắc bén vô cùng, bất ngờ chính là Thập Phương Kiếm Tông tông chủ, Thập Phương Kiếm Thần. Lúc này hắn cúi đầu nhìn Tiêu Động Trần, nhìn như trong mắt cũng không có gì sát cơ, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần sát tâm không kém chút nào tại chỗ những người khác. Về phần tại sao sẽ nói như vậy, nguyên nhân thật ra thì cũng đơn giản, Tiêu Động Trần thực lực, cuối cùng không thể lấy bình thường ánh mắt để đối đãi. Tuy nói nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh, chỉ khi nào giao thủ, liền coi như bọn họ 12 người liên thủ, cũng có cực đại khả năng bị Tiêu Động Trần đánh chết đến một cái hai người. Đến lúc đó nếu như là người khác cũng liền thôi, nhưng nếu như là mình đây, đây tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được, còn không bằng để cho Tiêu Động Trần trực tiếp tự sát. Đến lúc đó cũng có thể hạ xuống một ít xảy ra bất chắc khả năng. Tiêu Ích Hiên, ngươi tự sát đi, tự sát ở đây, chúng ta có thể đuổi tiểu nữ oa rời đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với ngươi mà nói tuyệt không có bất kỳ chỗ tốt. Chúng ta mọi người ở chỗ này, tự sát đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Theo trước hai người mở miệng, từng đạo phù hợp âm thanh cũng đều rối rít vang lên. Bọn họ hôm nay tới đây, nói cho cùng là vì một cái mặt mũi, ngược lại bọn họ tộc người cũng đã chết, coi như giết Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Tiêu Động Trần nếu quả thật có thể tự sát lời nói, bọn họ cũng có thể sớm đi trở về. Trương Hoàn, chương 2291, chân chính giao thủ. Đẩy, ta có thể trường sinh bất tử. Bạn học ta viết, Thâm Niên Mê, nhóm có thể bỏ cho hắn, bởi vì ở mới kỳ, số liệu rất trọng yếu. Có thể nói, lúc này trên bầu trời 12 danh cường giả trong lòng tất cả đều ở bàn chứ Tiêu Động Trần có thể. Chính mình đi chết, chuyện hôm nay, chỉ cần Tiêu Động Trần chết, hết thảy liền cũng có thể giải quyết tốt đẹp, bọn họ mặt mũi cũng toàn bộ cũng có thể có được gìn giữ. Về phần bị Tiêu Động Trần đánh chết những tộc nhân kia cùng hậu bối, cái này cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo a, dù sao người chết không thể sống lại, đừng nói là bọn họ những thứ này pháp tướng hậu kỳ cảnh. Chính là bây giờ thông thiên trong biển cường đại nhất kia ba vị siêu cường giả, cũng không có như vậy thủ đoạn cùng thực lực. Tiêu Ích Hiên, Lâm Ngữ Yên độc thân đứng ở trên mặt biển, nhìn Tiêu Động Trần trong mắt đã tràn đầy lo âu, nói thật nàng thật sợ Tiêu Động Trần không chịu nổi chọc áp trực tiếp liền tự sát thân vong. Dù sao đây chính là 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả liên thủ bước bách. Lúc này Tiêu Động Trần cũng không đi chú ý Lâm Ngữ Yên. Hắn ánh mắt nhìn thượng phương thiên không, nguyên mặt vô biểu tình trên mặt, Bởi vì 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả này tấm sắc mặt, nhưng là bỗng nhiên ở nhếch miệng lên một nụ cười, muốn cho ta tự sát. Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng, cuồng ngạo bên trong còn mang theo một cổ cực kỳ đậm đà bá đạo. Các ngươi, phân phối, nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, cũng chỉ có 4 chữ mà thôi, nhưng là để cho trên bầu trời 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tất cả đều thất thố. 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, biểu hiện trên mặt hoặc là tức giận, hoặc là lạnh giá, hoặc là hờ hững, Tiêu Động Trần lại nói bọn họ không xứng. Những lời này nếu như không phải từ Tiêu Động Trần trong miệng nói ra lời nói, ai có thể nghĩ đến đang đối mặt 12 danh cường giả dưới tình huống, chính là một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ lại nói ra lời như vậy. Tiêu Ích Hiên, ngươi đã chết đã đến nơi, lại còn dám tranh đua miệng lưỡi, không biết điều, chúng ta đã cho qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi nhưng không biết quý trọng, ngươi đã như thế chấp mê bất ngộ, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ đưa ngươi trấn sát. Sang năm hôm nay, chính là ngươi Tiêu Ỷ Thiên ngày rỗ. Từng đạo âm thanh âm vang lên, giờ khắc này, 12 danh cường giả trên người tất cả đều tản mát ra một cổ cường đại đến kinh người khí tức. Bọn họ trước để cho Tiêu Động Trần tự sát, là bởi vì không muốn cùng Tiêu Động Trần chính diện giao thủ. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ thật sự sợ Tiêu Động Trần. Bây giờ nếu uy hiếp đã vô dụng, kia cũng chỉ phải tự mình động thủ. Hừ, các ngươi 12 cái, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, trên người cũng tương tự có khí thế cường đại tản ra. Mặc dù tu vi chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng loại khí thế này lại hoàn toàn không thua gì với 12 danh trong cường giả bất kỳ người nào. Chung quanh trên mặt biển, vô số đảo ánh mắt đều tại rung động nhìn giờ phút này Tiêu Động Trần. Dĩ vãng mặc dù nghe nói qua Tiêu Động Trần không ít uy danh, nhưng cuối cùng không có thực sự được gặp, nhưng hôm nay theo Tiêu Động Trần tản mát ra khí thế, những người này nhưng là trước tiên liền biết một chuyện, dưới cái thanh danh vang dội, vô hư sĩ, như vậy khí thế, không trách có thể bằng vào thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi chém chết pháp tướng hậu kỳ cảnh ngao. Thiên, lần này ta coi là chân tướng tin, cõi đời này thật có như vậy yêu nghiệt, khó trách Trấn Linh Uyên bên trong hơn 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tất cả đều chết ở trong tay hắn, những người này chết không oan. Bây giờ nhìn lại lời nói, trận chiến này sợ rằng còn sẽ không đơn giản chấm dứt. Tiêu Ỷ Thiên thực lực không chút nào kém cỏi hơn trên bầu trời mấy vị kia, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Bây giờ lớn nhất huyền niệm chính là Tiêu Ỷ Thiên đến cùng có thể đánh chết mấy người. Nếu là có thể đánh chết 3 người, cho dù hắn chết, trận chiến này cũng đủ để danh truyền thiên cổ. Đừng nói là trên mặt biển những người yếu này, vào giờ phút này, theo Tiêu Động Trần khí thế bùng nổ, chính là trên bầu trời 12 người cũng đều không khỏi trở nên biến sắc. Nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác, bất luận như thế nào, bây giờ Tiêu Động Trần cũng so với bọn hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn. Lúc này thiên phú đáng sợ, mau sớm xuất thủ đánh chết. Không sai, người này không thể lưu, giết hắn, vì bọn ta hậu bối báo thù. Trận chiến này, tất nhiên có thể truyền khắp toàn bộ Thông Thiên Hải, 12 danh cường giả cùng nhìn nhau, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một ít ngưng trọng. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp trấn sát, Long Trấn lạnh rên một tiếng, một chưởng đè xuống, chỉ thấy một cái long trảo khổng lồ xuất hiện ở phía trên vùng trời này. Hướng Tiêu Động Trần ầm ầm bắt đi, long tộc người, quả nhiên đáng sợ, cái long trảo này xuất hiện, để cho chung quanh trên mặt biển không ít người cũng không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Long Trấn cũng không phải là thuần huyết long tộc, nhưng hôm nay xuất thủ, cường đại như cũ để cho bọn họ run sợ. Lúc này cự đại long móng phảng phất một ngọn núi lớn, dương nanh múa vuốt đè xuống đồng thời, một cổ kinh người áp lực cũng là sau đó rủ xuống. Lâm Ngữ Yên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng Tiêu Động Trần trong ánh mắt lại hiện ra nồng nặc chiến ý. Ha ha ha, chỉ bằng cái này cũng không cảm thấy ngại xuất thủ. Tiêu Động Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói mang theo nồng nặc khinh thường. Long Trấn nghe vậy lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, chiêu này đủ để giết ngươi. Tiêu Động Trần khinh thường cười nói, ở Trấn Linh Uyên bên trong, Long tộc Ứng Long Thiên Vương đã từng ra tay với ta, nhưng đều bị hắn đánh bại, ngươi cảm thấy ngươi so với Ứng Long Thiên Vương như thế nào? Ứng Long Thiên Vương? Long Trấn sắc mặt nguyên vẫn một mảnh lạnh giá, sát khí 10 phần, vậy mà lúc này theo 4 chữ này truyền ra, hắn lại thuận tiện trở nên khó mà ổn định. Ứng Long Thiên Vương, hắn Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương một trong, đồng thời cũng là hắn tộc, hắn thân chính là Ứng Long Thiên Vương hậu duệ. Ngay tại Long Trấn bởi vì Tiêu Động Trần những lời này mà cảm thấy rung động thời điểm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần lòng bàn chân ở trên mặt biển dẫm lên một cái. Hoàn toàn là do nước biển tạo thành mặt biển, giờ khắc này lại giống như là một cái lưới lớn, lấy Tiêu Động Trần chỗ đặt chân làm trung tâm, kịch liệt hướng phía dưới lõm xuống, phảng phất thiên lôi nổ vang, giờ khắc này Tiêu Động Trần thân thể giống như mũi tên rời cung một dạng trong nháy mắt hướng. Thiên không, lục đạo luân hồi quyền, thanh âm truyền khắp thiên địa, Tiêu Động Trần cả người trên dưới cũng phun trào khỏi màu đỏ sáng mờ. Long Trấn lúc này rốt cuộc chênh lệch đến Tiêu Động Trần đáng sợ, liền vội vàng muốn thu tay lại, nhưng cũng đã không kịp, chỉ nghe, một tiếng, Tiêu Động Trần lấy tự thân quả đấm, hung hăng đánh vào cái móng to lớn này lòng bàn tay. Long Trấn chỉ cảm giác mình thủ trưởng phảng phất giống như bị kim châm. Kịch liệt đau nhói, ngay sau đó sau một khắc liền thấy Tiêu Động Trần một quyền này cuối cùng đuổi hắn ra khỏi Long Chảo trực tiếp đánh thủng, từ trong đó đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, không khí chung quanh, bởi vì Tiêu Động Trần một quyền này cũng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Cho là Long Trấn xuất thân cường đại Long tộc, kia sợ không phải thuần huyết, cũng có thể cho Tiêu Động Trần tạo thành một ít áp lực. Nhưng không nghĩ tới chỉ là lần đầu tiên giao thủ mà thôi. Long Trấn dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bị Tiêu Động Trần cho hung hăng áp chế. Đưa hắn Long Chảo một quyền đánh thủng. Chương 2292, một đôi thiết quyền. Đánh bể một tát, hí, kha zét zét hí, zét zét zét, giờ khắc này, toàn bộ đất trời gian cũng vang lên sơn hô hải khiếu như vậy ngược lại hút khí lạnh tiếng. Đồng dạng là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, thực lực cũng sẽ có mạnh có yếu, như hôm nay không thượng trong 12 người, Long Trấn thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 5 thậm chí còn cao hơn. Nhưng hôm nay lần đầu tiên giao thủ dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần đánh thủng thủ trường. Tiêu Động Trần thực lực, thật không ngờ mạnh. Đừng nói là chung quanh những thứ kia nhỏ yếu tồn tại. Vào giờ phút này, chính là trên bầu trời ngoài ra 11 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng đều con ngươi. Hung hăng có giúp lại, nhưng mà lần này xuất thủ, bọn họ liền phát hiện Tiêu Động Trần cho thấy thực lực vượt qua bọn họ trước đối với Tiêu Động Trần. Thực lực dự đoán hạn mức tối đa, đàn đả độc đấu bên dưới, Long Trấn tuyệt không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Yêu nghiệt này, thế nào sẽ mạnh như vậy? 11 người sắc mặt khó coi, về phần Long Trấn càng phải như vậy, cặp mắt phun lửa, bị tức không được. Hắn đường đường Long tộc người, dù là cũng không phải là thuần huyết, nhưng cũng vẫn như cũ lấy Long tộc tự cho mình là. Nhưng hôm nay ở trước mặt mọi người, hắn lại bị Tiêu Động Trần đánh vỡ thủ trưởng. Tiêu Ý Thiên thân thể, cường có chút vượt quá bình thường, bất quá mặc dù giận dữ, nhưng Long Trấn cũng không có bị tức mất đi phân tắc. Mới vừa hắn và Tiêu Động Trần giao thủ, đối với Tiêu Động Trần tình huống cũng rành rẽ nhất. Trấn Linh Uyên bên trong có Bích Hải Kim Tinh liền, trước hắn ở Trấn Linh Uyên bên trong, Bích Hải Kim Tinh liền tất nhưng đã bị hắn luyện hóa thôn phệ. Thân thể cường đại, cũng là trong tình lý, Đằng Kim trầm giọng mở miệng, coi như Hải Vương đằng tộc một trong tam đại cường giả. Đối với Trấn Linh Uyên, hắn quen thuộc nhất, hừ, coi như hắn thân thể mạnh hơn nữa cũng vô dụng, hôm nay chúng ta cùng nhau xuất thủ, ta cũng không tin giết không hắn, tiếng hừ lạnh vang lên, Đông Quen giận mắt thấy Tiêu Động Trần, có thể có người nguyện ý cùng ta cùng chém chết người này. Đông Hoàng lần nữa hô, ta cũng, còn có ta, cùng xuất thủ, thanh âm cương lạc, bốn gã cường giả sẽ cùng lúc đáp lại. Long Trấn quanh thân long khí lượn lờ, bá đạo dị thường, thập phương kiếm thần quanh thân kiếm khí ngang dọc, dường như muốn đem không gian cắt rời. Cửu U kiếm tôn thân là Cửu U thảo nhất tộc tộc trưởng. Mặc dù chính là một gốc linh thực, nhưng loại kiếm thuật kia nhưng là không hề yếu, cùng thập phương kiếm thần thập phương kiếm đạo so ra, cũng coi là mỗi người mỗi vẻ. Người cuối cùng trả lời là chính là Dực Xà tộc tộc trưởng Dực Xà Hoàng. Hắn vẻ mặt hung ác, mặc dù trên người khí tức cường thịnh, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là tràn đầy âm nhu. Năm đại cường giả phải ra tay, có người rung động nói, nhìn trên bầu trời đã đem khí tức hoàn toàn bùng nổ năm người. Tiêu Ịt Hiên, chịu chết đi, giờ khắc này, Đông Hoàng đấm ra một quyền, trong hư không trực tiếp ngưng tụ ra một cái to lớn quyền ấn. Long Trấn theo sát phía sau, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, mới vừa hắn bị Tiêu Động Trần một quyền đánh vỡ thủ trưởng. Bây giờ bất luận như thế nào phải tìm lại được mặt mũi. Thập phương kiếm thần ngược lại không có dùng quyền, chỉ thấy hắn lấy tay làm kiếm, ở trước mặt lăng không rạch một cái. Một đạo lăng lệ kiếm khí chính là kích động thành hưng thịnh, hướng Tiêu Động Trần biểu bắn qua, Cửu U kiếm tôn phía sau chính là có một mảnh thảo diệp bay ra, như cùng một thanh phi kiếm, trên đó kiếm khí kích động, cái loại này uy lực không kém chút nào thập phương kiếm thần xuất thủ, thậm chí càng mạnh hơn. Về phần Dực Xà Hoàng, lúc này phía sau chính là hiện ra một con đại xà hư ảnh. Đại xà lưng mọc hai cánh, bất ngờ chính là Dực Xà Hoàng thể, lúc này chỉ thấy Dực Xà hư ảnh lưỡi rắn phun ra nuốt vào đang lúc, nhưng mở cái miệng rộng xông về Tiêu Động Trần, dường như muốn đem Tiêu Động Trần cho nuốt vào trong bụng. Năm tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả một cùng ra tay. Đó là cái gì dạng cảnh tượng? Một khắc kia, toàn bộ Trấn Linh Uyên ngoại không gian đều giống như phải bị đánh thủng. Trong vòng ngàn dặm, hoàn toàn hóa thành năng lượng đại dương thế giới, vô số địa hỏa thủy phong ở trong đó gầm thét, không gian hoàn toàn tan vỡ, hóa thành kinh khủng phong bạo, về phần phía dưới trên mặt biển, càng là trực tiếp nổ tung, toàn bộ mặt biển đều bị xé nát, từng đạo rãnh xuất hiện. Trong lúc nhất thời căn khó mà khép lại, thậm chí một ít thực lực nhỏ yếu, dù là đã rời đi rất khoảng cách xa, cũng đều bị dư âm cho ảnh hưởng đến. Lúc này sinh tử, những thế lực kia lớn mạnh một chút, cũng đều từng cái sắc mặt tái nhợt, dù sao đây chính là năm tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đồng thời xuất thủ a. Tầng thứ này cường giả, đặt ở các thế lực lớn bên trong cũng đều là chân chính đứng đầu người. Cũng chỉ có những thứ kia dùng có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tồn tại thế lực, bọn họ mới không coi là đứng đầu. Lúc này năm người cùng ra dưới tay, coi như là một tên chân chính pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem ngăn cản, Cẩn thận, Lâm Ngữ Yên đã bị dọa sợ đến cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mặc dù nàng biết Tiêu Động Trần thân thể cường hãn, có thể giờ khắc này trong lòng cũng như cũ vẫn là không nhịn được chặt lên. Năm đại cường giả công kích, cố nhiên giết không Tiêu Động Trần, có thể đem Tiêu Động Trần đả thương lời nói nhưng tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha, nghĩ đến đám các ngươi năm cái đã đủ sao? Xem ta như thế nào đánh bại bọn ngươi. Tiêu Động Trần ngửa mặt lên trời cười to, khí thế bừng bừng, chỉ thấy hắn đối mặt năm tên cường giả công kích, không lùi mà tiến tới, Lục Đạo Luân Hồi Quyền đánh ra, bay thẳng đến năm người công kích đánh tới, Đông Hoàng Quyền ấn trước nhất cùng Tiêu Động Trần phát sinh va chạm. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền bên dưới, Đông Hoàng đánh ra quyền ấn trong nháy mắt tựa như cùng phá miệng thủy tinh một dạng bị trực tiếp nổ. Sau đó chính là Long Trấn xuất thủ, Long Trấn thực lực so với Đông Hoàng trên thực tế còn phải thoáng mạnh hơn một nấc, nhưng lúc này cũng ảnh hưởng không thập, một quyền bên dưới, giống vậy hóa thành hư vô. Cái thứ ba bị Tiêu Động Trần oanh bạo, chính là Thập Phương Kiếm Thần đánh ra kiếm khí, đạo kiếm khí này uy lực tuyệt đối đủ để tùy tiện chém chết một cái pháp tướng trung kỳ cảnh cường. Giả, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, lại giống như giấy, còn có Cửu U Kiếm Tôn ra chiêu, cũng bị Tiêu Động Trần một quyền oanh bạo, đến cuối cùng, đối mặt Rực Xà Hoàng hư ảnh, chỉ thấy Tiêu Động Trần hai bàn tay to trực tiếp đưa ra. Trong nháy mắt xẻ đem hư ảnh nắm trong tay, chợt nhưng dùng sức, tùy ý kia Rực Xà Hoàng hư ảnh liều mạng giãy giụa. Có thể cũng khó mà tránh thoát, bị Tiêu Động Trần trực tiếp lấy nhục thân chi lực, xé thành hai nửa, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô số người rung động muốn chết. Năm đại cường giả công kích, dưới sự liên thủ tuyệt đối có thể chém chết một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Có thể Tiêu Động Trần nhưng mà một đôi thiết quyền, dĩ nhiên cũng làm đánh bể hết thảy các thứ này, từng tia ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần cặp kia quả đấm. Dù là không có tự mình lãnh giáo, có thể bằng vào mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ, thật sự cho thấy cái loại này uy lực cũng để cho bọn họ cảm giác khó tin. Một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhục thân chi lực làm sao có thể cường hãn như vậy? Lúc này trên bầu trời, ra tay với Tiêu Động Trần năm tên cường giả sắc mặt cũng đã tất cả đều biến hóa. Trên thực tế ở mới vừa xuất thủ thời điểm bọn họ cũng biết bọn họ khả năng không cách nào tùy tiện đánh chết Tiêu Động Trần, nhưng bao nhiêu cũng hẳn đem Tiêu Động Trần đả thương mới đúng. Nhưng bọn họ nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, năm người liên thủ công kích, thậm chí ngay cả đả thương Tiêu Động Trần đều không cách nào làm được. Một đôi thiết quyền, đánh bể hết thảy, chương 2293, chứ cố ra tay. Từ bỏ chống lại, mấy người các ngươi, cũng chỉ có như vậy thực lực sao? Khinh thường tiếng cười, truyền khắp mảnh thiên địa này, Tiêu Động Trần ánh mắt ở năm đại cường giả trên người liên tiếp quét qua. Trong mắt vẻ khinh thường không có chút nào che giấu, đương nhiên ở trong lòng hắn lúc này lại là có chút kinh hỉ. Bây giờ hắn thân thể đã có thể so với pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cho nên mới vừa rồi mới có thể bằng vào một đôi quả đấm liền đem 5 người công kích hóa giải. Lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu như nhưng mà đối mặt 5 người này lời nói, hắn có ít nhất 8 phần 10 trở lên nắm chặt, đem 5 người tất cả đều đánh chết ở chỗ này. Tại hắn đối diện, Đông Hoàng, Thập Phương Kiếm Thần chờ 5 tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đều đã mặt trầm như nước. 5 người liên thủ công kích, lại bị Tiêu Động Trần dễ dàng như thế hóa giải, đối với bọn họ 5 người mà nói, cũng là trên mặt vô quang. Hừ, Tiêu Ích Hiên, ngươi được ý quá sớm, coi như có thể hóa giải chúng ta 5 người công kích như thế nào. Hôm nay ngươi như cũ cũng hay lại là hẳn phải chết. Long Trấn lạnh giọng mở miệng, sát ý lẫm nhiên, Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi những phế vật này. Tiêu Ích Hiên, ngươi càn rỡ, Long Trấn phẫn nộ quát, ha ha, muốn giết ta, vậy trước tiên đưa ngươi đánh chết. Tiêu Động Trần nhìn Long Trấn, bỗng nhiên một bước đi ra, cuối cùng lựa chọn xông về Long Trấn, ngươi dám, bất kể trước nói như thế nào đi nữa. Nhưng hôm nay theo Tiêu Động Trần lên đường, Long Trấn sắc mặt cũng hay lại là trong nháy mắt biến hóa. Trước bọn họ tại sao không muốn cùng Tiêu Động Trần giao thủ? Sợ sẽ là loại tình huống này, lấy Tiêu Động Trần thực lực, liền là bọn hắn nơi này có 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh. Nhưng chỉ cần Tiêu Động Trần nhận đúng một người, kéo lên một cái chịu tội thay cũng không khó khăn. Bây giờ Tiêu Động Trần thực lực so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Chỉ cần nhận đúng ra tay với hắn, hắn tuyệt đối phải cho Tiêu Động Trần đồng thời chôn theo. Đáng chết, cũng chờ cái gì? Còn dám nhanh lên xuất thủ. Mắt thấy Tiêu Động Trần đã xông qua nửa đường, Long Trấn cả khuôn mặt cũng xanh, hắn có thể không muốn trở thành Tiêu Động Trần chịu tội thay. Giờ phút này giận quát một tiếng, lại cũng không có chút nào cất giữ, giống một tiếng chạy về phía, chỉ thấy Long Trấn cả người kim quang đại phóng, cuối cùng trực tiếp đem thể hiện hóa ra, chỉ thấy một con uy phong lẫm lẫm cự long phi hành ở giữa không trung, phát tán ra uy áp đại khả sợ, long đằng tứ hải, long cửa trấn bên trong truyền ra gầm lên giận dữ, thân thể bốc lên đang lúc chỉ thấy phía dưới thông thiên trong biển nhưng có đại lượng nước chảy phóng lên cao. Đại lượng linh lực bị Long Trấn quán chú đến những thứ này nước biển chính giữa. Ầm ầm gian hướng Tiêu Động Trần vọt tới, đồng loạt ra tay, cùng lúc đó, còn lại 11 người cũng không có dừng lưu, liền vội vàng xuất thủ, mặc dù bọn họ cũng không phải là thuộc về cùng thế lực. nhưng Long Chấn dù sao cũng là Long tộc người, hôm nay trận chiến này, nếu như Long Chấn chết thật ở Tiêu Động Trần trên tay, liền coi như bọn họ có thể còn sống, sợ rằng cũng phải bị Long tộc truy cứu trách nhiệm, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt, dù sao Long tộc bá đạo nhưng là nổi danh, cộng thêm Long tộc đông đảo cường giả, đến lúc đó liền là bọn hắn thân là pháp tướng hậu kỳ cảnh, cũng chưa chắc cũng cảm giác nhất định có thể có đủ cái kết quả tốt. Đông Hoàng ấn, thanh âm truyền ra, chỉ thấy nhất phương to lớn đại ấn xuất hiện ở trên bầu trời. Đông Hoàng thần tình nghiêm túc, Đông Hoàng ấn đánh ra, thực lực bản thân không có bất kỳ cất giữ, mà ở bên kia, chỉ thấy thập phương kiếm thần giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Một cái lục phẩm linh khí bảo kiếm từ trong đó chợt bay ra. Thập phương kiếm đạo, thập phương kiếm thần hét, thập phương kiếm đạo chém ra, trên trời dưới đất, phảng phất tất cả đều tràn ngập kiếm ý. Ha ha, thập phương kiếm thần, hôm nay liền để cho chúng ta so tài một chút ai kiếm thuật mạnh hơn. Cửu U kiếm tôn cười ha ha. Chỉ thấy trước mặt hắn một gốc cửu u thảo hư ảnh ngưng tụ mà ra. Đưa tay chộp một cái thảo diệp chính là trực tiếp hóa thành lợi kiếm bị hắn nắm trong tay. Thanh lợi kiếm tự nhiên cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Trên thực tế, thanh lợi kiếm đúc sử dụng nhân tài, chính là đến từ hắn thể, so sánh với thập phương kiếm thần lục phẩm linh khí bảo kiếm. Hắn thanh kiếm này sử dụng càng muốn gì được nấy, thảo tự kiếm quyết, nhất kiếm chém ra, dường như muốn đem trong tinh không tinh thần chém xuống, loại khí tức đó, không kém chút nào thập phương kiếm thần thập phương kiếm đạo. Dực Xà Hoàng, Mặc Kim Lão Tổ, Bạch Long Tôn Giả ba người, giờ phút này tất cả đều là các hiển thần thông, Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc lưỡng danh cường giả, Minh Thiên Hòa Minh Khung, hai người này trước vẫn luôn không có xuất thủ, nhưng cũng không đại biểu thực lực bọn hắn nhỏ yếu. Vừa vặn ngược lại, hai người coi như Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc cường giả. Thực lực ở nơi này trong 12 người tuyệt đối có thể hạng hàng đầu. Lúc này hai người đồng thời xuất thủ, nhìn như chiêu thức giống nhau, nhưng trên thực tế nếu như tinh tế cảm thụ lời nói, hai người chiêu thức giữa lại có một loại kêu gọi kết nối với nhau cảm giác. Phảng phất căn không phải là lưỡng đạo công kích, mà nhưng mà đơn giản một đạo mà thôi. Cuối cùng xuất thủ, dĩ nhiên chính là Hải Vương Cây Mây nhất tộc ba đại cường giả. Ba người tất cả đều xuất từ Hải Vương Cây Mây nhất tộc. Lẫn nhau giữa ăn ý tự nhiên muốn lớn hơn và những người khác. Giờ phút này ba người hai mắt nhìn nhau một cái, căn không cần quá nhiều lời nói, lẫn nhau giữa cũng đã hiểu ý. Xuất thủ, trong phút chốc, đại lượng đằng mạn bắt đầu từ phía sau bọn họ xông ra. Những thứ này đằng mạn lẫn nhau quấn quanh bên dưới, ra thiên tế nhật, giống như một đám mây đen, dày đặc không chung mà. Đồng thời, theo ba người xuất thủ, ngoài ra chín sắc mặt người cũng không nhịn được phát sinh một ít biến hóa. Ba người này liên hiệp xuất thủ, cái loại này uy lực đúng là muốn so với bọn hắn kinh khủng quá nhiều. Lúc này toàn bộ trên bầu trời, trừ Tiêu Động Trần 13 người ra đã không có còn lại bất kỳ bóng người. Cuồng bạo sóng linh lực ở trên bầu trời tàn phá, dường như muốn đem hết thảy đều cho xé thành phấn vụn. Phía dưới trên mặt biển, vô số ánh mắt rung động nhìn trên bầu trời cảnh tượng, dùng thiên địa biến sắc để hình dung giờ phút này phảng phất đều đã trở nên không thích hợp nữa. 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, phép chia tướng đỉnh phong cảnh cường giả ra, người nào có thể chịu? Tiêu Ích Hiên, hắn sẽ ứng đối như thế nào? Hắn có thể đủ chịu được loại công kích này sao? Đông đảo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần trạng thái đến cùng như thế nào. Nhưng mà chỉ là đệ nhất nhãn mà thôi, bọn họ liền trực tiếp sững sốt. Chỉ thấy lúc này nhìn 12 danh cường giả xuất thủ, Tiêu Động Trần trên mặt cuối cùng không hoảng hốt chút nào, ngược lại là lộ ra một ít hài lòng nụ cười. Đây là ý gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mộng, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, thật giống như chính hắn vô cùng hy vọng một màn này xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà cũng đang lúc này, chuyện này, Tiêu Ỷ Thiên lại tản đi toàn bộ linh lực, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, mọi người rung động nhìn Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần đang đối mặt 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng xuất thủ dưới tình huống, lại tản đi toàn bộ linh lực, hoàn toàn chỉ dựa vào chính mình thân thể, đi chịu đựng 12 danh cường giả công kích, chẳng lẽ là muốn từ bỏ chống lại chờ chết? Rất nhiều người trong lòng đều hiện lên ra như vậy ý nghĩ. Nếu không lời nói, một màn này lại nên giải thích thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.